Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513 cương thi gì đó. Không cần chơi, Ngọc đuổi đi sụp thượng, dựa nghiêng một thanh niên nam tử, không thể nghi ngờ. Đây là Không Sơn công tử, đối với hắn lên sân khấu, chính đạo mọi người chỉ có một phản ứng thảo. Ma đạo chính là ma đạo, khó coi. Phía dưới người cũng có một cái phản ứng rõ như ban ngày dưới. Y không che thể, màu đỏ tím là, phía dưới có thể cởi sao. Đại ly cũng có một cái phản ứng nhiều như vậy hoa. Một đường giải lại đây. Quá mẹ nó lãng phí. Không hài hòa. Này nha tuyệt bức là vừa rồi mới bắt đầu giải hoa đi. Tiết kiệm kinh phí, bất quá đám người nàng gần nhìn đến Không Sơn công tử. Này đệ nhị phản ứng liền ra tới, bạch y Không Sơn công tử. So với bạch y bạch kiêu cảnh đẹp ý vui nhiều. Chỉ là kia sắc mặt rất là tái nhợt. Như là một hơi bị rút cạn huyết sau lại ở trên giường bị mấy trăm cái yêu tinh ép khô giường như một. Chữ hình dung hư. Đại ly đệ nhị phản ứng đó là ngươi không mạt bi bi xương đi. Không Sơn công tử hoàn toàn không xem những người khác. Dường như mặt khác ma đạo công tử ma cơ ở trong mắt hắn cũng bất quá như thế dường như. Hắn chỉ nhìn đại ly, thượng chọn mặt mày. Hư hư nhu nhu đến xem. Một mặt mỉm cười, truyền thuyết Không Sơn công tử cũng không phải đại hạ đại chu đại triệu hoàn cảnh. Nội người, mà là đến từ đại tần bên kia. Bởi vậy xuất thân cùng giải thích phi phàm. Đáng giá nhắc tới chính là, đại tần bên kia không có ma đạo chính đạo chi phân. Chỉ là Không Sơn công tử sở tập công pháp thiên hướng nham hiểm. Hơn nữa làm âm tà. Mới bị phân loại ma đạo, trước mắt. Hắn thật là ma đạo đệ nhất công tử, ma đạo đệ nhất công tử. Hiện tại phải đối thượng đại hạ tiên đạo đệ nhất công tử, nhưng một trận chiến. Không Sơn công tử rất là khách khí phải hỏi, đại ly thiên cơ kiếm một đốn. Kiếm phong rừng cuốn sát, chỉ câu môi. Nếu ngươi còn có sức lực nói, ngươi đây là ở cười nhạo Không Sơn công tử quá hư sao? Trên thực tế, thoạt nhìn là rất hư, Không Sơn công tử cười. Rất nhiều người đều là như vậy xem ta, như thế hữu hảo cười ở hắn tiếp theo câu ra tới thời điểm đã. Tiêu ma hầu như không còn. Tuy rằng bọn họ đều đã chết soát. Không Sơn công tử hóa thành một cái tiết trắng tơ lụa nước lũ vẽ ra ngọc đuổi đi. Đại ly một bên thân. Thật mắt mở ra, trong tầm mắt, kia một cái nước lũ là hư, chân chính người ở keng. Thiên cơ mũi kiếm công kích ở một thanh tiết trắng trường kiếm thượng. Không Sơn công tử thân hình xuất hiện, mũi kiếm hoa khai, huyết hồng thiên cơ cùng tiết trắng trường kiếm binh khí tương giao. Sắc bén đến vẽ ra một cái thô dài ngân quang, quang mang phúc tản ra tới. Không gian bị xé ra một cái khẩu tử, hai người thân hình đã dây lát vạn mét ở ngoài. Dừng ở to lớn vách núi trước. Bạch bạch, dãy núi bị thiết bình hai nửa. Như đao tước, hẹp dài kiếm mang tiên cổ lưu trường. Kia công kích 45 vân, thạch khai. Lào ái, đây là tân đổi mới chiến lực. Công tử ly thực lực lại tăng lên rất nhiều. So sánh với mà nói. Không Sơn công tử chiến lực nhưng thật ra không ra người khác dự kiến, hai người tốc độ quá nhanh. Mau đến làm ma đạo công tử vẫn là chính đạo công tử một đám đều sắc mặt im lặng lên, bọn họ lại là. Liền đối phương thân ảnh đều bắt giữ không đến. Chỉ nhìn đến kia Sơn. Kia mà, ngày đó, lấy không thể hiểu được sai giờ đột ngột bị cắt nát hoặc là oanh khai, biu biu biu. Hai người chiến đấu kịch liệt ra ngoài rất nhiều người dự kiến, Hắc Thủy công tử đen đùi đến phun ra. Nước miếng, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Cái này công tử ly rốt cuộc là từ đâu nhảy nhót ra tới. Thế nhưng cùng Không Sơn đều có năng lực một trận chiến, hắn bị một quyền oanh phi. Này sỉ nhục, hắn như thế nào cũng ăn không vô. Nề hà đối phương thực lực quá cường, hôm nay Không Sơn nếu là không giết nàng. Ngày khác, sợ là phải bị phản sát bạch kiêu lạnh lùng nói. Cũng không che lấp chính mình thanh âm. Vì đó là làm Không Sơn công tử tăng lớn đối công tử ly sát khí, dù cho công tử ly không phải chính. Đạo người, lại càng thân cận chính đạo. Còn ngăn cản bọn họ lộ, không giết không được, há dùng người khác nói. Không Sơn càng đánh, càng kiên định muốn sát Đại Ly quyết tâm, huyết mạch cự tượng trừu thế so với ngày xưa càng thêm khủng bố, quả thực làm Đại Ly như cá gặp nước. Kỳ thật có chút người có lẽ sẽ nghi hoặc, Đại Ly trước mắt đi, có thể tăng lên thực lực đại khái đều ở lôi pháp thượng. Tỷ như huyền ảo cùng linh mạch, đi đều là lôi pháp chiêu số. Như thế nào hiện tại chỉ cần dùng thiên cơ thực lực còn như vậy cao đâu? Nguyên nhân đâu? Huyết mạch cự tượng, Đại Ly trong khoảng thời gian này ngẫu nhiên cân nhắc ra một cái làm nàng mừng rỡ như điên sự tình. Bên kia là huyết mạch cự tượng còn có thể rút ra lôi pháp thượng thế. Nói cách khác, nàng tiên đạo thượng tăng lên, vẫn là có thể trồng lên một ít đến huyết tộc chi thân mặt trên. Bởi vậy, chỉ cần tiên đạo tu vi nhắc tới thăng, tương ứng, nàng huyết tộc năng lực cũng có thể tăng lên, tổng hợp lên, bản thể tố chất cũng có thể tăng lên một mảng lớn, hảo đi. Này huyết mạch cự tượng thật là một cái siêu cấp bảo bối. Đại Ly đánh giá thân thể này cổ quái ước chừng chính là tại đây huyết mạch cự tượng mặt trên, có lẽ không kém gì nàng không thể hiểu được đến cửu trọng lôi pháp, bất quá liền tính là như thế, Không Sơn công tử vẫn là càng cường một ít, hắn bạo phát. Kiếm, hắn nhất kiếm tế ra. Không Sơn nhất kiếm hoành đoạn xuyên. Đoạn xuyên nhất kiếm sao? Đại Ly né tránh, phía sau nhất kiếm đoạn không phải xuyên, mà là hoang vắng quảng đại thổ địa, xoát tương đương Đại Ly mũi chân ở không trung vẽ ra thật dài bạc hình cung. Tay phải thiên cơ xoay tròn, vẽ ra kiếm hoa, đối trên Không Sơn công tử đệ nhị kiếm, Không Sơn nhị kiếm thứ toàn cơ. Toàn cơ, đó là cực hạn kỹ xảo, trực diện ngươi nhược điểm. Đại Ly nhìn thấu đối phương kiếm, đối phương làm sao không phải thấy được bản lậu kiếm tu Đại Ly kiếm, hai người kiếm từng người phá đối phương nhược điểm, liền xem ai phá đến càng mau. Không Sơn công tử kiếm lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai quỹ đạo. Huyền diệu đến cực điểm đến chống lại Đại Ly nắm thiên cơ gân mạch thượng. Muốn đâm vào một cái chớp mắt. Hắn cười, bản lậu dù sao cũng là bản lậu. Người kiếm pháp có sơ hở. Người biết không? Mà Đại Ly cũng cười, thiên cơ khoảng cách Không Sơn công tử eo lạc chỗ bất quá gang tấc khoảng cách. Chỉ kém một chút, không phải bởi vì nàng tốc độ không kịp, mà là tàn ảnh, Không Sơn công tử nhất kiếm. Đâm thủng chính là một mảnh tê tê rung động lôi ti ngay lập tức quấn quanh hắn kiếm. Rời đi đó là quay quanh thân thể hắn, tê mỏi, chân chính người ở hắn phía sau, mỉm cười như kéo phi tơ liễu. Thiên cơ vẫn không nhúc nhích, Không Sơn công tử cũng là vẫn không nhúc nhích, hắn bị tê mỏi. Lôi hệ tê mỏi huyền ảo, hỗn tương đương chứng. Đại Ly ra tay trái, ngượng ngùng. Ta cũng không phải kiếm tu. Phía trước đó là, cho nên, đậu ngươi chơi, lôi đình. Tới, oanh, hư suy yếu như Không Sơn công tử bị người một trưởng chụp được vạn trượng trời cao. Ầm ầm tạp xuống đất mặt kia gì. Ma đạo đệ nhất công tử, bị một trưởng chụp được tới. Ma đạo người một cái chớp mắt uể oải. Chính đạo người dại ra, muốn hay không như vậy hung tàn. 100 mét đường kính hố sâu bên trong. Không Sơn công tử phun ra một búng máu. Ở Đại Ly rơi xuống phía trước hóa thành bạch lụa. Quay người mặt hướng Đại Ly, giữ tợn. Hư bạch khuôn mặt giờ phút này giữ tợn công. Tử, Ly, phần phật. Không Sơn công tử trong tay nhiều ra một cái tinh xảo tiểu hồ lô. Lại là hoàn toàn màu đen, hắc ma hồ lô. Hắc thủy kinh hãi, ma đạo người vừa mới một ồ lên. Không Sơn công tử đã đẩy ra hồ lô cái, hô một con khổng lồ màu đen vật thể từ nhỏ tiểu nhân hồ lô. Khẩu bò ra tới, càng đổi càng lớn, biến thành một con cao lớn cường tráng đen thui nam tử, trắng bệch. Hư thối, trên người ăn mặc rách tung tóe, tựa hồ thực cổ xưa áo giáp. Bàn tay, móng tay rất dài, uốn lượn. Ngoài miệng hai căn nửa bàn tay lớn lên răng nanh xông ra cánh môi. Làn da tái nhợt trung phiên gân xanh. Bên trong còn có thể thấy mấp máy, sâu. Hắc ma cương. Mã quan sạn đạo người một đám sợ tới mức hồn vía lên mây, thảo nê mã. Đây là nhất hung tàn cương thi a cương thi. Này Không Sơn công tử như vậy hư một người như thế nào sẽ dưỡng như thế đáng sợ đồ vật. Hắc ma cương. Thật là cương thi bên trong một đại hung tàn giống loài. Bất đồng với dấu ở dưỡng thi mộ địa bên trong những cái đó cương thi. Trừ phi là bị quấy rầy hoặc là hút máu tất yếu. Chúng nó là không lớn vui ra phần mộ. Mà hắc ma cương không giống nhau. Thằng nhãi này sinh thời tất nhiên là ma đạo người. Đối sinh linh sát sinh cực cường. Tà ác đồ đệ. Sau khi chết bị luyện hóa vì cương thi. Lâu dài lấy người huyết uẩn dưỡng. Lúc này mới hung tàn vô cùng. Không thể gặp vật còn sống. Trên cơ bản tới nói. Vẫn luôn hắc ma cương nơi đi qua. Một cái sinh mệnh cũng không lưu. Nhiều ra tới ngược lại là vô số cương thi. Một cái hắc ma cương nguy hại. So với một cái ma đạo đầu sỏ đều phải tới lợi hại. Cho nên. Lấy ra hắc ma cương không sơn công tử. Tuyệt bức là sợ hãi vô số người. Bao gồm này đó ma đạo công tử ma cơ nhóm kia gì. Chúng ta cũng là sống a. Bang kỷ. Hắc ma cương gào giống một tiếng. Tựa hồ nghe thấy được nơi này vô số lưu thông máu hơi thở. Miệng mở ra. Răng nanh thượng ngưng tụ hắc khí. Tựa hồ là đói khát cực kỳ. Vì thế. Một cái tát bang ở chính mình sau cánh tay thượng. Sau đó dùng thật dài móng tay tiêm đào phá trắng bệch làn da chảo du lịch động ở huyết nhục chung. Sâu, ăn vào trong miệng, bẹp bẹp. Xanh mơn mởn chất lỏng từ miệng thẩm thấu ra tới, nôn chính đạo các đệ tử trắng khuôn mặt nhỏ, hoa. Giải ngữ chờ nữ tu cũng bị thứ tương đương kích đến không nhẹ. Quá ghê tởm, cực kỳ ghê tởm hung tàn hắc ma cương. Hiện tại bị không sơn công tử đầu ngón tay một hoa. Giết nàng. Hắc ma cương nhằm phía đại ly. Cương thi thực vụng về sao? Này đầu cương thi tốc độ còn vượt qua không sơn công tử. Một móng vuốt chụp được. Oanh, mặt đất nhất thời gian nẻ mở ra. Vô số thổ nhưỡng hóa thành mấy điều thô to thằng tiên triều đại ly quất đánh tới. Nha, còn sẽ thuật pháp. Đại ly ánh mắt chợt lóe. Dưới chân một chút, thân hình ngay lập tức hóa thành lôi đình. Ảnh huyền ảo. Tốc độ rõ ràng là phía trước mấy lần. Trực tiếp vượt qua hắc ma cương tốc độ. Người tạp ở hắc ma cương phía sau cùng không sơn công tử trước người. Kia một cái chớp mắt. Không sơn công tử ra tay. Hắc ma cương xoay người. Một người cứng đờ liên thủ. Đại ly trên người còn nổi lơ lửng thật dài lôi đình. Tay trái trưởng tâm lôi đình trải rộng. Tay phải thiên cơ liêu khí. Huyết mạch cự tượng rít gào. Lôi đình. Đánh xuống, tam kiếm diệt sát lôi, tề mỏi huyền ảo dung hợp, thiên cơ, khởi, đồng thuật, xâm la địa ngục ma đến một thước đạo cao một trượng. Hoặc là đạo cao một thước ma cao một trượng, đây là chính đạo cùng ma đạo thích nhất treo ở ngoài. Miệng nói, nhưng mà đối với trước mắt thê lương cảnh tượng. Mọi người đích xác không biết chính mình nên nói những gì, nói. Vẫn là ma. Công tử Ly giống như đều không dính dáng, nàng là tà, bất chính không ma tà, cái này tà khí công tử Ly. Đang dùng thiên cơ kiếm khơi màu trọng thương ngã trên mặt đất rảnh rỗi sơn công tử cầm. Liếc hắn, mỉm cười, cương thi này ngoạn ý. Quá nguy hiểm, người nương không nói cho ngươi không cần tùy tiện chơi sao? Ngoặc kép, hết chương.